Vương Phi 13 tuổi, chương 111, gió thổi mây phun, 11, góc truyện audio.com, như thế hành vi quả thực là coi rẻ vương quyền cùng cực điểm. Hiên Viên Dịch gắt gao nhíu nhíu mày, cầm lấy tấu chương hai tay không thể không run rẩy. Lạnh lùng vung tay lên, thái giám tổng quản bên người Hiên Viên Dịch lập tức lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, để lại Hữu tướng cùng Hiên Viên Dịch hai người trong Thiên Thần cung rộng lớn. Hiên Viên Dịch nhìn hành động kia không có lên tiếng nhưng cũng hiểu rằng những kẻ bên người hắn đều đã bị khống chế. Hữu tướng, quả nhân chỉ còn một. Hiên Viên Dịch nhìn Hữu tướng không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong đó cũng đã rõ ràng. Hoàng tử hắn yêu thương và tự hào nhất là Hiên Viên Triệt, tiếp theo chính là tuy có chút không nổi bật Hiên Viên Thừa, nếu cả hai cái đứa con này một khi bị hủy, vậy thì kẻ kế thừa ngôi vị. Bát hoàng tử, thập hoàng tử, thập tam hoàng tử, mỗi người đều có đủ khả năng, nếu bệ hạ vạch trần âm mưu hại tam hoàng tử của thái tử Hiên Viên Thừa, mặt khác lập một người trong đó lên làm thái tử, bổn tướng cùng Trần Quý Phi nhất định đem hết khả năng phụ trợ cùng người đó. Từng bước tới gần, Hữu tướng nét mặt cương nghị chính là không một chút thỏa hiệp. Hôm nay, phải giết thái tử Hiên Viên Thừa. Bát hoàng tử 13, thập hoàng tử 7 tuổi, thập tam hoàng tử kia mới chỉ là hài nhi 1 tuổi, này ba người. Hiên Viên Dịch sắc mặt xem ra thật không tốt, bệ hạ thứ thần cả gan, nhiều năm như vậy trong triều thế cục như thế nào, nói ra bệ hạ cũng hiểu rõ, tả hữu đối trì, bệ hạ mới có thể vô tư, một khi gì một cái sập, bệ hạ làm sao có thể sống bình yên. Hữu tướng, người gây sự. Hiên Viên Dịch nghe trong lời nói không cần nghĩ cũng hiểu được, này nguyên nhân cũng là khiến hắn mấy ngày phiền não bất an. Thiên thần tả hữu nhị tướng địa vị ngang nhau, hai đại võ tướng nhất trợ tả tướng, nhất trợ hữu tướng, cùng nhau đối trì kiêng kỵ lẫn nhau, lúc này mới có thể bảo trì thiên thần triều đình bất loạn. Nay Hiên Viên Triệt nhất mạch sập tả tướng đoạt quyền, nhất đẳng tả tướng cùng thái tử kiêu ngạo, hoàng đế như hắn cũng liền nguy ngập nguy cơ. Không cần bất luận kẻ nào nói, hắn cũng hiểu được điểm này, chính là Hiên Viên Thừa dù sao cũng là hắn thân nhân. Ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Hữu tướng, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới, rõ ràng là thời tiết đầu hạ nhưng lại khiến người ta cảm thấy phát ra lạnh lẽo. Hôm nay, tả tướng bên ngoài chiếm lấy quân quyền, trong triều Hữu tướng bức vua thoái vị, Hiên Viên Triệt vừa chết chính là như thế cục diệt, một cái xử lý không tốt, nội loạn ký khởi, Thiên Thần quốc liền lâm nguy. Chuẩn tấu, ngửa đầu chậm rãi nhắm lại mắt, Hiên Viên Dịch theo cổ họng nghẹn ra hai tiếng cách chương.